Siêu quỷ thực lục, chương 37, chính văn, 37. Góc truyện audio.com. Mười nguyệt ba ngày phụ thân mẹ sợ nhất phiền toái Giang Kinh, các thân thích nguyên vốn đã đính tốt lắm khách sạn, nhưng ngăn không được nhị nãi nãi xà nhà chỉ quân Âu Dương Thiến mẹ. Nhiệt tình, bởi vì nhà nàng Lý Âu Dương Thiến ngày cũ khuê phòng luôn luôn không, cho nên ba mẹ ta như là bị bắt cóc đi rồi dường như đi theo nhị nãi nãi về nhà, nhất trụ đã là ba ngày. Ngày hôm qua bồi mẹ đi dạo Đằng Long quảng trường, tay không đi tay không mà về. Chúng ta kỳ thực cũng không yêu mua sắm, nhưng dạo thương trường là hai mẹ con trao đổi tình cảm cùng thẩm mỹ thú vị thời cơ tốt nhất. Cơm chiều chúng ta, gọi lên, phụ thân, một nhà ba người ở một cái ta đã quên mất tính danh Hồ Nam đồ ăn nhà hàng, ngồi xuống chính là 3 giờ sau, đem ta một tháng này cuộc sống lại bình dị một lần. Ngẫm lại thật sự là thật đáng buồn, ta trong sinh hoạt đặc sắc nhất bộ phận, lại không thể nói cho bọn hắn biết. Tối hôm qua trở lại ký túc xá sau, Dương Song Song theo thường lệ gọi điện thoại tới, theo thường lệ cảnh cáo ta thi giữa kỳ chỉ có mỗi tuần lễ thời gian, ta nói ngươi thế nào như vậy mất hứng a, nàng nói đây là nàng thần thánh chức trách. Hôm nay phụ thân không biết có phải hay không là tối hôm qua còn không có tỉnh rượu thế nhưng đề xuất muốn tham quan trường học của chúng ta, ta kinh ngạc không hiểu. Các ngươi hôm kia không là đã tới trường học của chúng ta tự mình đem ta từ trên ngường níu lên đến, mẹ còn tại chúng ta ký túc xá tìm được mấy vạn Conan toàn tai họa ngầm, còn không có tham quan đủ à, ba ba nói. Kia không đồng dạng như vậy, lần trước tiếp lên ngươi, rồi lập tức đi ngươi tam nhà bà nội ăn cơm chưa, căn bản chưa nói tới tham quan nha, các ngươi ký túc xá ta không có hứng thú, mấu chốt là trong trường học này phong cảnh danh thắng. Ta kém chút đã nghĩ nói, ngươi nghĩ làm giải phổ lâu đúng hay không? Muốn hay không tham quan một chút, ta phát hiện mình mộ bia vườm ươm. Ngẫm lại còn chưa phải muốn quá sớm nhường người một nhà ôm đầu khóc giống mới đúng, càng là ta biết mẹ lá gần thật nhỏ, đi bệnh viện xem cái đầu thống não nhiệt bắp chân đều đã răn. Vì thế nói, được rồi, các ngươi nếu thực có hứng thú, mang ngươi thầm quan một chút của chúng ta thư viện cùng giáo học lâu đi. Bản thân nghe đều cảm thấy chán nản đến nhà, nghĩ đến thư viện cùng giáo học lâu ta linh cơ nhất động, nói. Nếu muốn đi trường học của chúng ta mang bọn ngươi nhận thức một người đi. Người nào, mẹ cảnh giác hỏi, một người bạn, ba ba nói, nguy rồi, náo loạn nửa ngày, người hay là yêu đương. Chúng ta không là không cùng ngươi đã nói, là người nữ sinh lạc, ta bấm Dương Song Song điện thoại đồng thời, phát hiện một người tên là Dương Song Song người cũng bấm di động của ta. Lại có khéo như vậy chuyện, gặp quỷ, ta lầm bầm lầu bầu, quỷ ở nơi nào, phụ thân duỗi thẳng cổ hỏi. Tà ý bảo hắn không cần phát tạp âm, tiếp thu Dương Song Song điện thoại, hai chúng ta chăm miệng một lời nói. Ta đang muốn tìm ngươi, vô nghĩa nhỉ trọng hát không tìm ngươi gọi điện thoại làm gì. Ta nghĩ nhói, có thể hay không tới trường học chạm vào cái đầu, nhưng ta còn là đem cơ hội nói chuyện lưu cho Dương Song Song, như vậy ta có thể có cơ hội cùng nàng làm trái lại. Song Song nói, có thể hay không tới trường học chạm vào cái đầu, hôm nay là cái quỷ gì ngày, ta chỉ đâu có, góc chuyện audio.com. Ta cũng đang chỉ điểm ngươi phát ra mời đâu, ba mẹ ta tới, bọn họ nghĩ tham quan Giang Y, ta cảm giác chỉ có ngươi có thể đem giáo học lâu thí nghiệm lâu cái gì miêu tả đắc sinh động như thật. Huống chi, ta thế nào cũng phải nhường bọn họ trông thấy ta ở Giang Y bằng hữu tốt nhất a, Song Song nói. Đúng vậy, ta thế nào cũng phải trông thấy ta ở Giang Y bằng hữu tốt nhất cha mẹ a, ta mau mất đi thôi, nói. Ngươi hôm nay nói chuyện có thể hay không có điểm nguyên sang a, Dương Song Song thật vô tội nói. Ta thế nào không nguyên sang, chấm, đã nói, ngươi muốn tìm ta làm gì, có nhớ hay không ngươi từng đã quang quá nhất cây ốm dài hộp gỗ. Dương Song Song nghiêm túc hỏi, ta không biết nàng trong hồ lô bán thuốc gì, ra vẻ rất được thương tổ nói. Ta mặc dù không có giống như ngươi vậy chỉ số thông minh đồ ngốc nhưng là còn chưa tới đần độn nông nỗi a. Sự việc này đã xảy ra bất qua ai 3 tuần lễ ta làm sao có thể không nhớ rõ. Ta nằm mộng cũng muốn bắt nó tìm trở về. Một bên mẹ lo lắng hỏi, như thế nào, đã đánh mất cái gì vậy? Ta vội an ủi nàng nói, không, cái gì, liền là một cây, một căn chiếc đũa, Song Song nơi tay cơ đầu kia nghe thấy được cũng nghiêm túc. Cái gì chiếc đũa, ngươi chưa nói nhảm được không được? Được rồi, ta hôm nay muốn dẫn ngươi đi tìm một người, có lẽ hắn có thể giúp ta nhóm tìm được kia căn hộp gỗ. Dương Song Song quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, xem ra nàng đều không phải chỉ có thể làm. Toái mặt một đêm du. Hướng dẫn du lịch, nàng tuy rằng cùng ta giống nhau là tân sinh, nhưng đối với Giang Y hiểu biết sâu, có thể thắng được Giang Y hiệu trưởng. Nàng sẽ chỉ vào, Giang Y thư viện, này năm viết lưu niệm, nói cho chúng ta biết đây là vài năm trước một vị lão đồng học bút tích. Vị này lão đồng học khả không giống bình thường, hắn vừa tốt nghiệp liền làm quân y, sau lại đi theo Quốc dân đảng quân đội đi Đài Loan, sau dựa vào không ngừng tích lũy hạ cao minh y thuật trở thành Tưởng Gia Vương triều chữa bệnh cố vấn. Hắn vẫn đối với Giang Y có thâm hậu tình cảm, ngay tại một lần về hành chung, cúng một khoản tiền lớn làm như sửa chữa lại cũ thư viện giúp đỡ, đồng thời đề này năm chữ. Ba mẹ nghe được mùi ngon, rất nhanh liền chuẩn bị nhận thức song song làm con gái nuôi. Cho nên khi tham quan sau khi kết thúc song song nói cho ta cha mẹ. Ta cùng Phi Phi khả năng còn có chút hoạt động, các ngươi có thể hay không yên tâm giao nàng cho ta. Chấm, thậm chí ngay cả bảo vệ con tình thâm mẹ cũng liên tục gật đầu. Yên tâm, Phi Phi đi theo ngươi, chúng ta an tâm. Này này này, có lầm hay không, ta đoán song song có thể là bị nàng sùng bái cái quỷ gì trách bám vào người, mới có thể biến hóa nhanh chóng, thành ta Âu Dương Phỉ một vịt tông hiểu đạo lý đối nhân xử thế đại tỷ tỷ, nhân vật đảo ngược một hồi, xem ra ta còn là đối người này mổ đắc không đủ thấu triệt. Ba mẹ tất cả dặn dò nhất định phải Dương song song tham gia của chúng ta cơm chiều, được đến song song tỷ tỷ cho phép sau, mới hài lòng chui vào sớm đợi đến chịu không nổi phiền trong taxi. Quá mệt mỏi, xe taxi còn không có biến mất ở trong tầm nhìn, Dương song song liền thở dài một tiếng. Lắp một cái không giống người của ta, thật sự quá mệt mỏi. Chẳng biết tại sao, ai bảo ngươi giả dạng làm chiếu cố đại tỷ của ta tỷ. Dương song song nói, góc chuyện audio.com, không là ngươi nói cho ta, mẹ ngươi đối với ngươi cỡ nào lo lắng, nâng trên tay sợ rớt ngậm trong miệng sợ tan cái loại này, cho nên ta nghĩ, nếu có thể đem ngươi từ bên cạnh bọn họ điều đi một trận nhất định phải làm cho bọn họ yên tâm kia. Đây chính là vì cái gì ta nỗ lực trang thật sự thành thục thật tự tin, thắng được bọn họ tín nhiệm như vậy bọn họ là có thể vô ưu vô lự nhường ta mang ngươi đi. Phức tạp như vậy, ta nghĩ đến ngươi bị một cái. Biết chuyện quỷ, bám vào người đâu, mặc dù như vậy ta còn là hơi kém lỡ miệng, có nhớ hay không vừa rồi trải qua giải phẫu lâu. Ta cơ hồ sẽ nói ra khỏi miệng, nói. Phi Phi thường xuyên ở trong này cùng nhất vị nam sinh cùng nhau lớp tự học buổi tối. Song song một điểm không giống mở vui đùa bộ dáng, xem ra là ta phúc tinh cao chiếu, ngươi không có nói ra. Không phải rồi, là hắn làm ra chặt trên đầu treo bộ dáng, ta mới không nói ra miệng. Hắn, cái gì hắn, đầu vai bị vỗ một cái ta vừa nghiêng đầu chỉ biết xoay sai lầm rồi phương hướng. Nam sinh thích nhất làm nhàm chán trò chơi, cố tình ta cuối cùng là mắc mưu. Lục hổ thanh âm ở một bên kia vang lên, ta lúc ấy chờ đang giải phẫu lâu, song song cương nhiên hướng ta vẫy tay ta cảm thấy ta muốn là vừa xuất hiện tình huống kia cũng thật phức tạp. Ta giống cây mổ thóc dường như liên tiếp gật đầu, na hội là không tưởng tượng nổi phức tạp đáng sợ, bao nhiêu há mồm đều nói không rõ. Dương song song nói, ta vẫn không hiểu có phức tạp gì, tỷ tỷ chờ ngươi lớn lên sẽ hiểu, lục hổ nói, cha mẹ ngươi nhìn qua giống như rất hòa khí, đúng vậy, làm sao có thể dạy dỗ ra ta đây sao nhất người nữ mà đầu ra ngoài đâu. Ta nói, tốt lắm, hiện tại có thể nghe song song tỷ giảng ngươi một chút đem tổ chức chúng ta tới được mục đích. Xe điện ngầm Hoàn Tam Tuyến là Giang Kinh xe điện ngầm hệ thống phía ngoài cùng Nhất Hoàn, theo Mục Lâm đứng xuống xe sau ta nhìn rộng lớn mà người ở tha thớt ngã tư đường, nói. Nơi này thế nào so với chúng ta thôn nhi có lạnh lùng a, Dương song song nói. Quốc Khánh Hoàng Kim Chu tất cả mọi người hướng Giang thành phố Bắc Kinh khu đi, người xem nơi này, cao ốc san sát, mỗi ngày thượng giờ tan việc khẳng định thật chật chội. Hắn liền trốn ở chỗ này, song song cười lạnh nói. Còn sớm lắm, ngồi cho thuê ít nhất còn có nửa giờ đầu đường xe. Liền xem chúng ta là Quốc Khánh dạo chơi ngoại thành đi, nhưng ta còn muốn chứ ba mẹ cảm giác cùng bọn họ cùng một chỗ giây phút đều là như vậy đáng giá không muốn xa rời, thật giống như ta mau phải rời khỏi nhân thế dường như. Nhà ta thật là mau phải rời khỏi nhân thế. Tài xế xe taxi nghe được chúng ta muốn đi địa phương, một bộ muốn cự tuyệt tái vẻ mặt thật giống như ta nhóm còn ngại Mục Lâm cái chấn nhỏ này không đủ xa xôi dường như. Ta khuyên can mãi, phí khí lực cũng đủ đem xe đẩy 30 phút, hắn mới thật không tình nguyện đạp chân ga. Xe taxi lại trải qua một ít mới khai phá tiểu khu, biệt thự đàn, dần dần bắt đầu tiến vào hoang tàn vắng vẻ địa vực, hai bên là đồ ăn điền cùng hoang. Quốc lộ bắt đầu càng ngày càng hẹp từ bằng phẳng dần dần biến thành cái hố bất bình, rốt cục nửa giờ sau, lái xe lại không khẳng đi phía trước mở. Song song nói, cũng không xê xích gì nhiều, lại đi một điểm đã đến. Ba người xuống xe, bắt đầu đi bộ đi tới, đi ở gập ghềnh lầy lội đồng ruộng trên đường, tuyệt đối là dạo chơi ngoại thành, lại thêm quân huấn. Hơn nữa ta phát hiện, này lại đi, một điểm, là vẻn vẹn nhất giờ. Góc chuyện audio.com, cuối cùng vất vả không uổng phí, phía trước hiện ra mục đích của chúng ta, một mảnh rừng liễu. GT, nhân dịp trung thu, cây liễu diệp mất đi đầu hạ cái loại nái xanh nhạt nhưng vẫn cất giữ vài phần bích sắc phong lướt qua, và nhánh phấp phới, phảng phất đang nói, các ngươi mài phá đáy dày, cuối cùng đã tới. Ở rừng liễu trung đi qua một trận, phía trước hiện ra một mảnh hồ nước, lá sen đã thưa thớt hoàng cuốn, đài sen cũng pha tiện suy bại dấu hiệu, lại có một hồi mưa gió, là có thể chứa này nhất quý phong cảnh. Bên cạnh ao cách đó không xa, vài cọng nhìn qua chừng trăm năm tráng kiện cây già đem một gian tiểu gạch phòng vây tới nghiêm nghiêm thực thực. Chính là chỗ kia, ta hỏi song song gật đầu nói. Nếu của ta điều tra công tác coi như tương đối chuyên nghiệp, đây chính là hắn ẩn thân địa phương. Tiểu gạch phòng nhìn qua cũng có chút đầu năm, tường gạch loang lổ, sớm nhìn không ra năm đó nhan sắc, một cánh cửa khép chặt, môn cũng là cười màu, cái loại này sâu màu rám nắng, cũng là lão môn, nhưng công năng hiển nhiên hoàn hảo, ít nhất chúng ta đẩy vài cái, một điểm không có động tĩnh. Ta nhẹ giọng hỏi song song, chúng ta là không là nên gọi ba du sinh bọn họ đến. Dương song song lắc đầu nói, cục công an vừa ra động chính là máy bay đại pháo, nhất định sẽ đà thảo kinh xà, chúng ta như vậy ngược lại tương đối linh hoạt cơ động. Ba người chúng ta tổng có thể đối phó một cái đi. Ta nói, vậy thì muốn xem hổ ca thế nào phát huy. Lục hổ nói, hiện tại suy nghĩ nhiều như vậy cũng không dùng, muốn hay không ta đến phá cửa. Dương song song nói, hay là trước nghĩ biện pháp có thể lén lút chạy vào đi, xuất kỳ bất ý là tốt hơn. Ba người chúng ta người vây quanh gạch phòng lại dạo qua một vòng, phát hiện gạch phòng đối ngoại cùng sở hữu mũ cánh cửa sổ từ trong đó nhất phiến, ra vẻ quan trọng, kỳ thực dùng sức kéo hai lần, liền mở ra. Khó trách nhiều người như vậy đi làm kẻ trộm, điều này cũng quá dễ dàng. Ta lẩm bẩm, nhưng là chờ ba người chúng ta từng cái từ trong cửa sổ bò vào đi, mới phát hiện khó trách nhiều người như vậy làm kẻ trộm lại không phát tài. Gạch phòng cùng sở hữu hai căn phòng nhỏ, nhưng bên trong ngoại trừ tấm vé gãy tay thiếu chân bàn ghế, không có vật khác. Bên tường tìm được mấy trăm năm trước dây đèn, kéo một chút, trong phòng tiếp tục bảo trì âm u, bởi vì đỉnh đầu phá trục đèn hạ mấy trăm năm trước bóng đèn đại khái sớm đã bị thượng một nhóm thất vọng kẻ trộm cầm làm vật kỷ niệm. Kẻ trộm nếu ngồi tàu điện ngầm nhất giờ, ngồi nữa cho thuê nửa giờ, lại đi bộ tải trong bùn đất bôn ba một giờ, nhìn đến như vậy thu hoạch sẽ rất chất vấn nghề nghiệp lựa chọn. GT, Lục Hổ nói, nơi này không có khả năng có người ẩn thân, căn bản chính là cái hoàn toàn bỏ hoang phòng ở. Dương song song mặt lại đỏ lên, ngay cả trong phòng âm u đều không dô được, nàng nói. Của ta nghiên cứu khẳng định thật tốt, ta kỳ thực tận mắt thấy hắn đi vào trong căn phòng này. Ta lấy tay điện ở trong phòng soi một vòng, thở dài nói. Song song thì ta biết ngươi rất y sai, ta cũng biết tiểu hổ ca rất ít chính xác, nhưng lần này ta cũng chỉ hào đồng ý nhà trai, bởi vì ngươi xem này mọi nơi góc đều tích chứa ất hậu cho bụi, trên tường thậm chí có rõ ràng mốc ban, này loại điều kiện đích xác không thể ở người, cũng khẳng định không người ở quá. Nói cho hết lời, ta cùng song song tựa hồ đồng thời nghĩ tới điều gì, hai người cùng nhau đi tới cửa. Góc chuyện audio.com, quả nhiên cửa trên đất không có tích bụi. Điều này nói rõ, đích xác có người thường xuyên từ nơi này môn ra vào. Tiểu hổ ca thực xin lỗi, người hay là sai lầm rồi. Ta lấy tay điện chiếu cửa trên đất, đã có người tiến vào, như vậy hắn phạm vi hoạt động nhất định không có thật dày cho bụi. Nói cách khác, ta lấy tay điện tìm kiếm sạch sẽ khu vực. Cửa phòng tiến vào sau đó không lâu hướng tay phải quải chính là cái nho ở phòng bếp. Trong phòng bếp ngoại trừ trên đất vài miếng ném vụn thô chén giữa cùng mặc để thiết hoa hài cốt, không có giống dạng đồ dùng nhà bếp, chỉ có một cũ kỹ bếp lò, dưới đài là đen sẫm lòng lò. Ta chú ý tới, theo cửa đến phòng bếp một đường, trên đất đều là khô tịnh, luôn lua kéo dài đến bếp lò biên. Lại hướng trong phòng bếp xem, cũng đều là cho bụi cùng mốc tích. Ta nói, xem ra, người tiến vào, phạm vi hoạt động cực hạn ở cửa cùng trước bếp lò, xem ra là cái cùng ta yêu như nhau ăn tên. Mặc dù biết này bếp lò đại khái cũng có mấy trăm năm không có khai hỏa. Dương song song nói, ta có ý nghĩ, có lẽ có chút hoang đường. Người này giấu ở bếp lò phía dưới. Ta đoạt trước nói, đến cùng nhau đẩy một chút. Quả nhiên, chúng ta hiệp lực hạ bếp lò bị vòng vo 90 độ sau, hiện ra một chỗ thất nhập khẩu. Khách trương.